Xuyên Việt uy vũ, Vương Phi có cái áp, chương 97, bí mật của chúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người click hoặc ủng hộ mình nha, chỉ cần bấm tôi không phải robot. GT, chờ 3 giây, GT, get link là xong, cảm ơn mọi người. Editor, Luna Hoang, Đàm Hạo Uyên thả Mộ Tiêu Thư ra, đứng lên, xem ra vẫn có chút hiệu quả. Hắn nói, Mộ Tiêu Thư hiếu kỳ là ai để thân thể của chính mình xảy ra cải biến, là ai để cho nàng một lần nữa có đoạn trí nhớ kia, bất quá dưới mắt tựa hồ cũng không thích hợp hỏi. Mộ Tiêu Chiêu tức giận trừng mắt hai người trước mắt, biểu tình từ lúc mới bắt đầu phẫn nộ dần dần chuyển thành kinh khủng. Khi ảnh hưởng của nàng đối với Mộ Tiêu Thư trở nên cực kỳ bé nhỏ, trên tay nàng còn có lợi thế gì? Bây giờ là ảnh hưởng nhỏ đi, nói không chừng một ngày nào đó nàng sẽ lại vô pháp ảnh hưởng một điểm nửa điểm của Mộ Tiêu Thư rồi. Lúc trước tất cả trương cuồng, vào thời khắc này mất đi, sợ hãi chiếm cứ lòng của Mộ Tiêu Chiêu. Đàm Hạo Uyên đi tới trước mặt của Mộ Tiêu Chiêu, hơi cúi đầu cười nói. Người tin hay không, dù cho bổn vương hiện tại giết ngươi, nàng cũng sẽ vô sự. Ta không tin, vậy muốn thử một chút không? Mộ Tiêu Chiêu không dám trả lời, thử nàng liền chết, nàng cũng không dám kích thích Đàm Hạo Uyên, bởi vì đây là một người chuyện gì cũng có thể làm ra được. Chúng ta nói chuyện, Mộ Tiêu Chiêu khó khăn nói. Đàm Hạo Uyên cười lạnh, Đàm, hắn chuyển hướng Mộ Tiêu Thư, hỏi nàng, nàng nguyện ý không? Mộ Tiêu Thư không biết trong hồ lô của Đàm Hạo Uyên muốn làm cái gì, nhưng chỉ ít nàng biết mục đích của hắn. Nàng nhìn lại Đàm Hạo Uyên, mỉm cười, nói, không muốn, nghe một chút, nàng nói không vui. Như vậy, đối với những chuyện ngươi làm kia cũng nên cho bổn vương một cái công đạo rồi. Cái gì, công đạo ta? Đàm Hạo Uyên hướng Khởi Thanh Sử một cái ánh mắt, nàng một bước xa đi tới bên cạnh Mộ Tiêu Chiêu, trong tay lập tức sinh ra một cây chùy thủ. Hàn quang lóe lên, trên cánh tay của Mộ Tiêu Chiêu lập tức sinh ra một vết thương. Tiểu thư, mỗi một đạo thương trên người ta đều nhớ, đây là cái thứ nhất. Vừa dứt lời, tay của Khởi Thanh vừa nhấc lại đang trên người nàng rơi xuống đệ nhị đao. Một miếng nhỏ bị chùy thủ sắc bén đánh bay. Không nên, Mộ Tiêu Chiêu phát sinh thanh âm thê lương, thấy thanh chùy thủ kia, trong lòng của nàng sợ yếu mệnh. Nàng dựa vào một tia lý trí còn sống nhìn phía Mộ Tiêu Thư, lại chỉ thấy nàng tiểu ý ngâm ngâm, tựa hồ hoàn toàn chưa thụ ảnh hưởng. Lúc này Khởi Thanh giơ tay chém xuống, vết thương thứ ba trên người của Mộ Tiêu Chiêu xuất hiện. Mộ Tiêu Chiêu giúp thân thể muốn chạy trốn, thế nhưng mỗi khi nàng bắt đầu hoạt động cũng sẽ bị Khởi Thanh bắt lại. Thân dung này của nàng tuy rằng không lớn, nhưng nàng chính là chết sống vô pháp ly khai. Trong lòng Mộ Tiêu Chiêu tuyệt vọng, nàng xem hướng Đàm Hạo Uyên, bắt đầu vì mình cầu xin tha thứ. Vương gia, ngươi tha cho ta đi, ta chỉ là quá thích ngươi, cho nên mới làm nhiều chuyện sai lầm như vậy. Ngươi, à, vết thương thứ tư, Mộ Tiêu Chiêu đau đến chết đi sống lại, phẫn nộ cũng theo đó bốc lên, nàng hầu như liền muốn chửi ầm lên. Sớm biết hôm nay, hà tất lúc đầu làm, Đàm Hạo Uyên lạnh như băng nói. Tiếp tục, Khởi Thanh giơ tay lên, chuẩn bị đao thứ năm. Mộ Tiêu Chiêu kinh khủng lắc đầu, trong miệng không biết nói lung tung chút gì, nàng hiện tại chỉ còn lại có sợ, thầm nghĩ từ nơi này chạy trốn, trừ thứ này ra không thể nghĩ thêm được thứ gì. Ngay thời gian dao nhỏ sắp hạ xuống, Khởi Thanh đột nhiên thu thủ, đối với Đàm Hạo Uyên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ tử, một cây chùy thủ thiếu, xin cho phép Khởi Thanh thỉnh hình cụ. Đàm Hạo Uyên lười biếng nói. Đúng, Luna, phúc hắc a, Mộ Tiêu Chiêu dùng hết khí lực toàn thân, ôm lấy đùi của Khởi Thanh, ngăn cản nàng ly khai. Nàng rõ ràng bất quá, nếu để cho Khởi Thanh đi, nàng sẽ đối mặt với cái gì? Các nàng đã từng dằn vặt Mộ Tiêu Thư, dùng cái nào hình cụ ở trên người của Mộ Tiêu Thư tạo bao nhiêu vết thương. Cho nên nàng sợ, sợ đến yếu mệnh. Tiêu Thư, hảo muội muội, tỷ tỷ biết sai rồi. Người tha thứ tỷ tỷ đi, chúng ta ngồi xuống hảo hảo nói chuyện, ta thực sự biết sai rồi. Ta chỉ là hận ngươi không chịu giúp ta, rõ ràng là một cái nhấc tay, ngươi lại không chịu xuất thủ. Chúng ta đều dừng tay, nghĩ một biện pháp vẹn toàn đôi bên, có được hay không? Mộ Tiêu Thư cũng không ngẩng đầu lên, trái lại săn ống tay áo mình, quan sát vết sẹo của mình. Nàng vừa nhìn về phía Mộ Tiêu Chiêu, cường điệu nhìn chằm chằm mấy chỗ vết thương nhìn một hồi, tựa hồ tương đối, đang phán đoán Khởi Thanh đã hạ thủ có chính xác không. Lòng của Mộ Tiêu Chiêu trầm xuống, mà Mộ Tiêu Thư yếu ớt mở miệng. Khởi Thanh, ngươi thế nào còn không đi? Ngươi chỉ là đi, người khác làm sao biết muốn cần thứ đồ gì? Cũng không thể tất cả đều đưa đến đi. Khởi Thanh ứng tiếng vâng, bắt đầu đẩy Mộ Tiêu Chiêu ra. Đừng đi, kỳ thực nàng chính là chúng cổ, ta có thể đem chuyện chân tướng nói cho các ngươi biết, chỉ cầu đừng giày vò ta. Lúc này, Đàm Hạo Uyên rốt cục có một điểm phản ứng, hắn khoát khoát tay ý bảo Khởi Thanh lui ra. Ngươi có thể nói, nếu như nói bổn vương thỏa mãn, sẽ tha cho ngươi, nếu như không cách nào để cho bổn vương thỏa mãn, vậy cũng chỉ có thể trách bản thân người làm không xong. Trong lòng Mộ Tiêu Chiêu thầm hận, hôm nay trong lòng nàng Đàm Hạo Uyên đã hóa làm cừu địch cùng Mộ Tiêu Thư cùng nhau, hai người bọn họ đều là địch nhân của nàng. Nàng chính là chúng cổ, có một người chạy đến tìm ta, nói cho ta biết loại cổ thật là tốt. Nàng nói, trên tay nàng có một con cổ, có thể cho thứ ta muốn trở thành sự thật thế nhưng phải dùng huyết của ta nuôi cổ, sau đó mới có thể sử dụng. Máu của ngươi, không sai, muốn đạt được mục đích khống chế một người, liền phải dùng máu của nàng nuôi con cổ kia. Thế nhưng phải lấy được máu của ngươi không dễ dàng, nên chỉ có thể dùng huyết thống người thân cận thế. Mà ta chính là người nàng lựa chọn, nàng đem một con cổ cấp một nuôi trên người ta, lại luôn luôn tìm ta lấy máu cho nàng. Lời nói này của Mộ Tiêu Chiêu chỉ giải quyết một vấn đề, cổ sư cần Mộ Tiêu Chiêu, là vì dùng máu của nàng nuôi cổ. Phỏng chừng dùng lượng không nhỏ, cho nên mới cần cùng Mộ Tiêu Chiêu làm. Mà mục đích của cổ sư rất rõ ràng, là hướng về phía Mộ Tiêu Thư tới. Hắn là ai? Hắn muốn làm cái gì? Cổ còn phân cấp, nàng mới vừa nói, cổ cấp 1, cái từ này, không sai, Mộ Tiêu Chiêu đáp, trơ mắt nhìn máu trên người của mình không ngừng mà chảy ra. Đàm Hạo Uyên cười một chút, phân phó nói, thay nàng cầm máu, ngươi hảo hảo phối hợp, bổn vương không ngại đối tốt với ngươi một chút. Kỳ thực Đàm Hạo Uyên há là sẽ đối tốt với Mộ Tiêu Chiêu một chút. Lần trước thấy vết thương trên người Mộ Tiêu Thư, hắn hận không thể đem Mộ Tiêu Chiêu các nàng thiên đao vạn quả. Hắn không phải là người mềm lòng, lại đâu dễ dàng thay đổi chủ ý như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng hắn không thể lấy mắt nhìn Mộ Tiêu Thư chịu khổ, nàng mặc dù không có nói thế nhưng thân thể lại cứng ngắc, nàng đang chịu đựng đau. Kinh qua điều dưỡng của Tống Tử Nho, thân thể của Mộ Tiêu Thư tuy rằng khá hơn một chút nhưng xa không có thế không kiêng nể chút gì, không có thể muốn làm gì thì làm. Mộ Tiêu Chiêu nhìn hai người bọn họ trong lòng uể oải bất kham. Nàng hiện tại ngoại trừ đau vẫn là đau, chỉ muốn mau sớm để sự tình qua đi. Khởi Thanh lấy dược cùng bố tới, vì Mộ Tiêu Chiêu giản đơn băng lại vết thương một chút. Người có thể tiếp tục, Đàm Hạo Uyên lạnh lùng nói rằng, trên tay người kia có một con cổ mẫu, chính là thứ lần trước các ngươi nhìn thấy, nàng lấy máu của ta cũng là nuôi nó. Ngoại trừ cổ mẫu ra, còn có cổ từ nó sở sinh. Thứ nhất chính là cổ cấp 1, thứ hai là cấp 2, lần lượt loại suy. Trên người ngươi chính là cấp mổ, vậy trên người ta là cổ từ cấp 2. Chấm, Mộ Tiêu Thư suy tư chỉ chốc lát nhíu mày nói. Cấp 1 có thể khống chế cấp 2, cổ mẫu có thể khống chế cấp 1 cấp 2. Chấm, Mộ Tiêu Chiêu lẩm bẩm nói, ta không biết, không thành thật. Đàm Hạo Uyên cười nhạt, không phải, ta là thật không biết, nàng chỉ nói quá một ít chuyện cần thiết với ta, ngay cả chuyện của cổ tử cũng là ta hỏi thật lâu mới có câu trả lời. Bất quá thời gian dài như vậy tới nay, ta chưa hề cảm giác được bản thân thụ người chế trụ. Ân, ngươi bận rộn khống chế người khác đi. Mộ Tiêu Chiêu muộn không lên tiếng, lúc này Đàm Hạo Uyên vấn. Người kia, nàng là ai? Nàng, chỉ hắc y nữ tử. Đàm Hạo Uyên có đầy đủ lý do tin tưởng, người kia trong miệng Mộ Tiêu Chiêu chính là hắc y nữ tử. Ta không biết nàng là ai. Xem ra ngươi còn chưa thưởng thức đủ tư vị của chùy thủ, Khởi Thanh, ngươi biết nên làm như thế nào? Vâng, chủ tử, chớ, ta là thật không biết, bất quá ta có thể giúp các ngươi tìm được nàng. Đến lúc đó các ngươi tự nghĩ biện pháp hỏi không phải tốt. Mộ Tiêu Thư lạnh lạnh nói, nếu như suy đoán là thật chúng ta bắt được hắc y nữ tử ta ngươi cũng có thể nguy hiểm tính mạng. Mộ Tiêu Chiêu gục đầu xuống, cho người thấy không rõ lắm nét mặt của nàng. Ta chỉ vượt qua cửa ải khó khăn lúc này, không nghĩ được chuyện xa như vậy. Ngươi định làm gì, ta có cách có thể liên lạc với nàng, chờ ước định địa điểm gặp mặt các ngươi lại ra mặt đem nàng bắt. Cái khác ta không biết, chỉ biết là thân pháp vô cùng tốt, đi về đều vô tung vô ảnh. Đối với lần này, Đàm Hạo Uyên không có phủ nhận. Nói riêng về thân pháp, đến hắn cũng không phải đối thủ của nữ tử kia. Cho nên đối phó nàng, nhất định phải chọn dùng sách lược bao vây tiễu trừ, lưới lớn, để cho nàng không chỗ có thể trốn. Ta nói đều là thật, các ngươi phải tin tưởng ta. Chấm, Mộ Tiêu Chiêu sốt ruột nói, trong mắt thấp thỏm lo âu. Đàm Hạo Uyên nói, bổn vương hỏi lại ngươi một vấn đề, thế nào lấy cổ ra? Ta không biết, Mộ Tiêu Chiêu không ngừng lắc đầu, có thể nói ta đều đã nói, cái khác không còn để có thể nói cho các ngươi biết nữa. Ba người thất nội lại nói mấy câu, ước chừng thời gian một nén nhang qua đi, đối thoại kết thúc. Đàm Hạo Uyên cùng Mộ Tiêu Chiêu ước định chi tiết khá hơn một chút, bắt hắc y nữ tử, liền cho người âm thầm tiến Mộ Tiêu Chiêu xuất vương phủ, để cho nàng hồi mộ ra. Sau khi Mộ Tiêu Chiêu rời khỏi, Mộ Tiêu Thư cả người liền buông lỏng xuống. Đàm Hạo Uyên sờ tay nàng, phát hiện lạnh như băng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Tiêu Thư giải thích, sợ hãi của nàng cũng sẽ ảnh hưởng đến trên người của ta. Ta không sợ đau, nhưng nàng sợ đau, cư nhiên để cảm giác đau trở nên mạnh mẽ. Cho nên nàng một mực nhẫn nại, mà không phải như Mộ Tiêu Chiêu ảnh hưởng không lớn. Đàm Hạo Uyên có chút đau lòng, chính muốn an ủi nàng một chút, đột nhiên cảm thấy Đỉnh Thất có chút sai. Thân thể hắn liền ra phòng, thế nhưng bên ngoài trống trơn, căn bản là không có nhìn thấy bóng người, trên nóc nhà cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Đàm Hạo Uyên trở lại thất nội, Mộ Tiêu Thư vấn. Làm sao vậy, vô sự, có thể là, để ta nhìn cánh tay của nàng một chút có chảy máu hay không? Ta không sao. Lúc này Tống Tử Nho từ sau tấm bình phong đi ra, mặt hắn mang tiêu ý, nhìn Mộ Tiêu Thư nói. Hoan nghênh trở về. Mộ Tiêu Thư sững sờ một chút, là ngươi, không sai, chính là tiểu sinh, cách chương.